bé nhân ngư cậu ấy siêu ngoan. Chương 10, góc truyện audio.com. Lục Cận Ngôn vào gara chọn ra chiếc xe ít được sử dụng nhất, như vậy lúc đưa Dung Niên đến cổng tiểu khu cũng sẽ an toàn hơn chừng nào. Hai nhà Lục Dung vẫn nhìn nhau không hợp mắt, hắn không thể để phía bên Dung gia biết mình và Dung Niên xảy ra quan hệ. Bằng không, hắn bị đánh vẫn còn tốt, chỉ sợ Dung Niên ở nhà không được thoải mái, đấy không phải là điều hắn muốn. Trên đường đi, Dung Niên bị Lục Cận Ngôn giày vò mấy tiếng, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ thì đã bị gọi về, trên xe tỏa ra hơi ấm từ điều hòa như đang du cậu vào giấc ngủ. Lục Cận Ngôn thấy mắt cậu díp lại, nuốt xuống những lời mà hắn định hỏi, lấy ra một cái gối để vào sau gáy của Dung Niên, để cậu ngủ ngon hơn một chút. Dung Niên mơ màng nhìn chiếc gối mềm mại, miệng lầm bầm. Không phải cá khô nhỏ. Lục Cận Ngôn nhớ tới cái gối ôm nhỏ hình cá khô cậu ôm theo khi tới tìm hắn, hắn đáp ứng. Được, mai tôi mua cá khô nhỏ cho em. Dung Niên mơ hồ gật đầu. Xe không đi nhanh, khóe mắt Lục Cận Ngôn vẫn luôn nhìn Dung Niên. Thấy cậu lim dim ngủ, tâm lý hắn đấu tranh dữ dội, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà hỏi. Niên Niên, tại sao em lại đến tìm tôi? Đầu óc Dung Niên mơ hồ, cậu vẫn chưa nghe rõ câu hỏi nhưng vẫn hàm hồ trả lời. Ngủ cùng Lục Cận Ngôn, thoải mái. Lục Cận Ngôn đơ người, Dung Niên lại tiếp tục lẩm bẩm. Em trưởng thành, cơ thể rất khó chịu. Phải làm chuyện đó mới đỡ hơn. Anh hai. Yêu cầu xem mắt, sau khi quen thân thì sẽ ngủ với họ. Nhưng em không muốn ngủ với ai hết. Nghe những lời Dung Niên nói ra trong lúc mơ ngủ, bàn tay Lục Cận Ngôn nắm chặt vô lăng, nắm chặt tới mức trắng bệch, gân xanh dữ tợn nổi lên. Dung Trì, tên đó dám để tiểu gia hỏa của hắn đi xem mắt. Thậm chí, sau khi thân thiết còn muốn lên giường. Lục Cận Ngôn nhớ tới bộ dáng mềm nhũn dính người của đối phương khi ở dưới thân hắn, biểu tình cơ thể của cậu sẽ phơi bày cho kẻ khác, mới nghĩ tới đây thôi mà tim hắn như có trăm cây kim đâm vào, đau đớn lan ra khắp cơ thể. Lúc này hắn chỉ muốn chùm bao tải vào đầu Dung Trì rồi đánh anh một trận. Hắn nghiến răng ken két, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nhưng hắn phát hiện ra một thông tin quan trọng trong lời nói của Dung Niên. Dung Niên, khi đủ tuổi trưởng thành em phải ngủ với ai đó thì cơ thể mới hết khó chịu sao? Vậy mà Dung Niên lại gật đầu, xác nhận câu hỏi của hắn là đúng. Đáy mắt Lục Cận Ngôn tối lại, lần cậu chủ động tìm đến hắn, cơ thể cậu nóng rực và khuôn mặt đỏ bừng, nhưng sau khi làm xong, cậu lại trở về bình thường, khô nóng trên người bay sạch. Biết được thân thể Dung Niên không giống bình thường, không hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng vui sướng. May mắn thay, cậu cảm thấy làm với hắn thoải mái, những lúc như vậy cậu sẽ tìm đến hắn mà không phải người khác. Rất nhanh đã tới cổng tiểu khu mà Dung Niên ở, Lục Cận Ngôn quay người sang, tháo dây an toàn cho Dung Niên đang ngủ say. Môi hắn như có như không chạm vào khuôn mặt của Dung Niên, cảm nhận được xúc cảm mềm mại của da thịt, hắn phải thật lực kiềm chế bản thân không trầm mê vào sự mềm mại này. Niên Niên tỉnh. Hắn gọi cậu dậy. Đến nơi rồi, Lục Cận Ngôn gọi vài lần thì Dung Niên mới ngồi dậy, mơ màng dụi mắt. Cậu rầm gì đòi ngủ tiếp nhưng khuôn mặt nhỏ bị bàn tay của Lục Cận Ngôn ôm chặt. Lục Cận Ngôn hạ thấp giọng, nhắc nhở cậu. Anh hai em vẫn còn đang chờ em ở nhà. Nghe thấy hai từ. Anh hai. Góc truyện audio.com. Cơn buồn ngủ của Dung Niên bay sạch, bách cậu lắc đầu nguầy nguậy vựng lại tinh thần. Cảm ơn ngài đã đưa em về. Dung Niên khoác chiếc cặp nhỏ, lúc xuống xe vẫn rất lễ phép mà cảm ơn hắn. Lục Cận Niên đáp, không cần cảm ơn. Lúc Dung Niên sắp xoay người rời đi, Lục Cận Ngôn đột nhiên gọi cậu lại. Cầm lấy, Lục Cận Ngôn đưa cậu một chiếc hộp sắt. Dung Niên hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy. Không phải tiền, là đồ vật. Quả Lục Cận Ngôn tặng cậu thực sự không nỡ từ chối, nếu Lục Cận Ngôn có đòi lại thì cậu tìm món đồ có giá trị tương đương đổi lại là được rồi. Nói gì đi nữa thì, món quà đầu tiên của Lục Cận Ngôn cậu phải giữ bằng được. Sau khi cầm hộp sắt, Lục Cận Ngôn bỗng nhẹ nhàng nói với cậu. Nếu cơ thể em còn khó chịu thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Sau khi Lục Cận Ngôn nói xong những lời này, hắn không nhịn được tự nghĩ. Có lẽ Dung Niên chỉ coi mình là công cụ thư giãn cũng nên, nhưng dù cậu có nghĩ vậy thật thì chả sao. Chỉ cần Dung Niên không ngủ với người khác thì hắn sẽ chiều theo ý cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Dung Niên chợt mở to, cậu có chút không tin mà hỏi lại. Nếu khó chịu em có thể tới tìm ngài sao? Lục Cận Ngôn, ừ, một tiếng. Dung Niên thấy hắn đồng ý cậu vô cùng cảm động. Lục Cận Ngôn thật tốt, cậu tới quấy rầy hắn những hai lần, vậy mà hắn cũng không chê cậu phiền. Dung Niên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mắt cậu sáng lấp lánh, liên tiếp cảm ơn hắn vài lần rồi mới xoay người rời đi. Cậu chạy một mạch về biệt thự của mình. Vừa vào nhà đã thấy mẹ và ông nội ngồi trên ghế sofa. Dung Niên lần lượt chào từng người, không thấy Dung Trì, cậu tò mò hỏi. Ông nội, anh hai đâu à? anh hai con đang trong phòng tập quyền anh, ông nội nói xong, nhíu mày một cái. Niên Niên, lần sau không được về trễ như vậy nữa. Dung Niên nhỏ giọng phản bác, ông nội con đã trưởng thành rồi, mọi người vẫn còn quản giờ giấc của con nữa sao? Cư cư chỉ lớn hơn cậu có một tuổi vậy mà anh còn được qua đêm ở bên ngoài. Ông nội trầm mặt xuống. Bất kể chúng ta có quản giờ giấc của con hay không, nhưng đi đâu cũng nên báo với người nhà một tiếng. Nếu không chúng ta thực sự không yên tâm, nghe ông nói vậy cậu đành ngoan ngoãn đồng ý. Vâng, con biết rồi. Vậy thì ông nội con lên lầu tìm anh hai nhé. Dung Niên đi thẳng lên phòng của mình, cậu đặt cặp sách cùng với hộp sắt Lục Cận Ngôn tặng ngay ngắn trên bàn, thay một bộ quần áo khác rồi đi đến phòng quyền anh. Anh hai, chấm chấm, cửa phòng được mở ra, Dung Trì một thân mồ hôi đang luyện tập nhìn thấy em trai đi tới, buồn bực trên mặt anh đều biến mất không còn. Lần sau anh gọi điện tới thì đừng có mà không trả lời đấy. Nói xong, anh kéo tay Dung Niên ra khỏi phòng. Vào phòng anh, cậu ngoan ngoãn đi vào phòng Dung Trì. Hôm nay có mua đường tô cho em, Dung Trì luôn giữ lời hứa với Dung Niên, anh đã hứa hôm nay sẽ mua kẹo cho Dung Niên thì sẽ không để đến ngày mai. Dung Niên nhận lấy túi đường tô, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông vô cùng xinh đẹp. Anh hai của em tốt nhất, cậu vươn một cách tay ra, vừa cười vừa cầm lấy tay Dung Chỉ lắc qua lắc lại. Dung Chỉ thấy cậu vui vẻ, tâm tình anh cũng tốt lên. Được rồi, cũng muộn rồi, ngủ sớm đi, mai anh đưa đi học. Dung Niên, vâng, một tiếng, ôm túi đường tô về phòng. Dung Niên vừa đi, Dung Chỉ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương xa lạ trong không khí, anh cảm thấy kỳ lạ. Trên cơ thể Niên Niên sao lại có mùi của người đàn ông khác? Góc truyện audio.com, chỉ có thể cùng người khác quan hệ mới có thể lưu lại mùi hương trên người. Anh nhíu mày thầm nghĩ không có khả năng. Niên Niên ngoan như vậy, sẽ không nói dối mọi người mà ra ngoài ngủ với nam nhân. Trong phòng Dung Niên, Dung Niên cất túi kẹo của anh hai cho vào tủ bánh kẹo, rồi cậu lên trên giường, hồi hộp mở quà của Lục Cận Ngôn. Đường tô, hộp sắt được mở ra, bên trong đầy ắp đường tô, giống hệt cái vừa nãy Dung Trì cho cậu. Đáy mắt Dung Niên hiện lên chút hoang mang, làm sao Lục Cận Ngôn biết cậu thích ăn đường tô. Tự dưng món mình thích được tăng lên gấp đôi, Dung Niên cảm thấy vô cùng sung sướng. Cậu ôm chặt tấm chăn, lăn lăn vài vòng ở trên giường, sau đó cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận rải từng miếng đường tô lên trên bàn, lấy điện thoại ra, nghiêm túc chụp lại mấy tấm ảnh. Chụp xong, cậu đăng lên vòng bạn bè. Thích nhất đường tô, chim cánh cụt nhảy múa, kèm theo hình ảnh, ảnh chụp đường tô, hình ảnh, x3, bài viết sau khi nhấn đăng tải, ngay lập tức có những lượt thích. Những bình luận luận cũng đầy ắp sau vài phút. Anh hai, ăn hết anh lại mua, ông nội, Niên Niên, đến giờ đi ngủ rồi. Cừ cừ, Niên Niên, mai mang tới cho tớ nữa. Còn có các anh chị cùng phòng thí nghiệm đều tới bình luận. Dung Niên lột vỏ một cái kẹo cho vào miệng thật ngọt. Dung Niên ngồi trên ghế, đang định cất gọn đống kẹo vào hộp thì màn hình sáng lên, có lượt yêu thích mới còn là của Lục Cận Ngôn. Sau khi nhấn thích hắn lập tức bình luận. Em so với đường còn ngọt hơn. Dung Niên giật mình, suýt mắc kẹt viên kẹo trong cổ họng vì sợ hãi. Những lời đường mật này thật sự là Lục Cận Ngôn nói với cậu sao? Dung Niên đang ngồi thả lỏng trên ghế cũng phải sợ tới mức ngồi thẳng, cậu lấy tay dụi mắt nhìn kỹ lại mọi thứ. Bình luận của Lục Cận Ngôn gửi, không nhìn nhầm. Nhưng, Dung Niên bình tĩnh ấn vào khung chat riêng, cẩn thận hỏi Lục Cận Ngôn. Tài khoản của ngài bị hack sao? Dung Niên đang rất tỉnh táo, có thể Lục Cận Ngôn thực sự bình luận những dòng trên, nhưng tại sao hắn lại bình luận ám muội như vậy với cậu? Cậu cũng đã tìm hiểu kỹ lý do Lục Cận Ngôn đồng ý ngủ với cậu. Còn không phải nhìn cậu có chút nhan sắc cộng thêm làm với cậu thực thoải mái đi. Đằng kia, sau khi bình luận trạng thái của Dung Niên, Lục Cận Ngôn nghĩ mình đã trêu ghẹo được cậu một phen. Hắn chưa từng yêu đương với ai, chưa từng theo đuổi ai nên cũng không biết phải dỗ dành đối phương như nào. Sau khi tìm vài bài viết hướng dẫn, hắn hồi hộp gửi câu mình ưng ý nhất lên. Nhưng hắn không ngờ, Dung Niên lại hỏi hắn, tài khoản của ngài bị hack sao? Tâm trạng lúc đó của Lục Cận Ngôn không thể nào diễn tả bằng một từ được. Không có bị hack là tôi. Lục Cận Ngôn nhắn cho cậu, hắn còn kèm thêm một câu. Chưa ngủ sao, Dung Niên không phải là người thích tán gẫu trên WeChat, cuộc sống của cậu nhàm chán tới mức cư tử giật phải than. Bảo vệ nhà tớ còn trò chuyện trên WeChat nhiều hơn cả cậu. Nhưng hiện tại, người không hay tán gẫu trên điện thoại như Dung Niên đang cẩn thận cầm di động mà gõ từng chữ. Lúc về nhà không cảm thấy buồn ngủ nữa, Lục Cận Ngôn nhìn tin nhắn được gửi tới, hắn nâng tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Một cậu bé ngoan như vậy, có thể tán gẫu được sao? Nếu đối tượng trò chuyện không phải hắn, Niên Niên sẽ nhắn tin với người khác đến quên cả trời đất sao? Đường tô ấy, có ngọt không? Gocchuyenaudio.com Ăn rồi. Rất ngọt, cảm ơn ngài. Lục Cận Ngôn, như này thì đáp lại kiểu gì? Dưới sự kiên trì của Lục Cận Ngôn, cuộc trò chuyện của hai người cũng kéo dài được một lúc rồi mới kết thúc. Tắt điện thoại, Lục Cận Ngôn thở ra một hơi, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn lại nhớ tới bài đăng vừa rồi trên vòng bạn bè của Dung Niên. Đường tô hắn tặng có vẻ cậu rất thích, cùng lúc đó trên di động của Dung Trì hiện ra khung chat của anh với bằng hữu. Em trai tao thật sự quá ngoan, tao có mua chút đường tô cho thằng bé, thế mà nó lại thích tới mức đăng lên cả vòng bạn bè, thật đúng là trẻ con. Bạn của anh cũng biết anh là một tên đệ khống, họ rất nể tình mà hùa theo vài câu. Tao cũng thấy thằng bé bày một đống đường tô ra bàn, thực ra là bày tình cảm của nó ra cho mày xem đấy, em trai của mày thực sự rất ngoan nha. Đệ khống, cuồng em trai. Đương nhiên, bảo bối của Dung gia chả ngoan chả được. Một người là anh hai của cậu, bên kia là Lục Lục mà cậu yêu thích. Hai người vốn luôn nhìn nhau không hợp mắt, vậy mà giờ phút này, chỉ vì bài đăng của Dung Niên mà họ có chung một niềm vui sướng. Niên Niên thích kẹo của mình, chém đấy, về, tác giả có lời muốn nói. Trong suy nghĩ của Lục Lục ta chỉ mà một cái búp bê hình người. Cách chương.